Trọng sinh chi danh Lưu Cự Tinh, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit nắng Diệp Ân, Đỗ Vân Tu không biết nên nói gì nữa. Khoảng thời gian trước kia khi vẫn còn quen Tạ Di, mọi thứ đều do Tạ Di làm chủ, rồi sau đó ở chung với Phong Cảnh, đối phương chỉ hơn hắn có 2-3 tuổi. Dù sao cũng xem là cùng độ tuổi, dễ dàng hiểu nhau hơn. Nhưng còn Phó Tử Hãn, hai người họ chênh lệch tuổi nhiều hơn, cho nên hẳn chỉ có thể suy nghĩ chiếu cố đối phương nhiều hơn. Mỗi khi nhìn thấy bộ dạng ủy khuất như một đứa trẻ của Phó Tử Hãn, Đỗ Vân Tu liền luống cuống không biết giải quyết thế nào cả. Sau hai lần cãi vả, một là vụ về Lâm Huyên, lần còn lại là vì Phong Cảnh, Phó Tử Hãn không tìm tới hắn mà hắn cũng không chủ động đi tìm đối phương. Cho dù đối phương đã biểu lộ tâm ý, cho dù mình có hảo cảm với Phó Tử Hãn thì Đỗ Vân Tu vẫn khư khư giữ tinh thần cảnh giác như vậy. Không biết khi nào Phó Tử Hãn sẽ buông tay. Thậm chí hắn còn không biết lúc nào mình sẽ từ đỉnh cao vinh quang rớt xuống nữa. Thế nhưng hắn vẫn còn muốn bám víu một cái gì đó. Tựa như lần động đất đó khi Phó Tử Hãn nắm lấy bờ vai hắn, trong cảnh mặt đất lung lay vô cùng nguy hiểm thế này, bọn họ cùng nắm chặt tay nhau mà chạy. Chuyện tình của Lệ Tiêu và Bùi Thanh đã qua 2 tuần. Chuyện này chưa lắng xuống mà ngược lại có xu hướng tăng vọt càng được nhiều người để mắt tới. Mỗi ngày tùy tiện mở một tờ báo hay trang web đều thấy được tin tức về bọn họ ngay đầu đề. Đỗ Vân Tu cũng ngày ngày chú ý những tin tức liên quan tới chuyện này, hắn không muốn Bùi Thanh lại trở thành Đỗ Phi thứ hai. Bất quá Lệ Duệ làm sao có thể mặc kế Lệ Tiêu được. Việc tìm mọi cách công kích Phong Cảnh đã bị ESC gạt qua một bên, một lòng xoay sở, vận dụng mọi mối quan để giữ gìn hình tượng của Lệ Tiêu. Trước đó Lệ Duệ muốn để Lệ Tiêu phủ nhận chuyện này, thế nhưng Lệ Tiêu lại sống chết không đồng ý, Lệ Duệ tức giận đến mức ra tay đánh Lệ Tiêu mấy cái, Lệ Tiêu một bên cắn răng chịu đau, một bên giống lên với Lệ Duệ. Dù sao anh cũng kết hôn rồi sinh con với Tần Tiểu Thư. Lệ gia không cần em thừa kế, cũng sẽ không rơi vào tay anh cả. Em quen với Bùi Thanh thì có làm sao, thấy Lệ Tiêu vẫn còn mạnh miệng, Lệ Tiêu liền tức giận đánh thêm mấy cái. Nhưng Lệ Tiêu cũng đâu dễ dàng để hắn đánh, thấy Lệ Duệ cầm roi lên, chân cứ như bôi mỡ, chạy một vòng khắp phòng khách. Anh chia tay với Phong Cảnh rồi liền ước tình nhân khắp thiên hạ này chia tay theo à? Lệ Duệ nghe xong, nháy mắt cả khuôn mặt liền trầm xuống. Roi, ba, một cái quất xuống đất ra tay còn mạnh hơn khi đánh Lệ Tiêu, roi được làm bằng da dê chắc chắn, quất xuống nền đá cẩm thạch vang lên âm thanh khiến người ta khiếp sợ. Ngược lại Lệ Duệ lại trầm mặc không nói. Phảng phất như rơi vào làn nước biển sâu mấy ngàn thước, xung quanh im lặng chẳng nghe thấy gì. Hôm sau tới ESC, Lệ Duệ vẫn dặn Amanda xử lý tốt chuyện này. Cố gắng không làm tổn hại thanh danh của Lệ Tiêu và Bùi Thanh. Giọng hát của Bùi Thanh hay đến mức đủ để hắn làm mưa làm gió trong giới giải trí, huống chi hắn còn là nghệ sĩ mà Vương Miện Vinh quan tâm đắc nhất. Mỗi lần phát hành album thì số tiền thu vào cũng lên đến 100 vạn, mà số tiền làm người phát ngôn cũng không ít hơn nữa. Âm nhạc của hắn đi vào lòng người, nhìn thế nào đi nữa thì Bùi Thanh cũng được xem là bộ mặt đại diện cho công ty. Mà khi chuyện này qua đi, chỉ sợ mối quan hệ giữa hắn và Vương Miện Vinh Quang cũng sứt mẻ từ đây. Vậy là không phủ nhận quan hệ giữa hai người họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Amanda chần chờ nói, trước kia cô không xử lý tốt vụ của Phong Cảnh. Sau đó lúc Phong Cảnh trở về công ty, vẫn giữ chức giám đốc như trước. Những người khác cũng rất biết điều, không dám hé răng một tiếng nhắc đến chuyện trước đó, vẫn tỏ ta cung kính, câu nệ Phong Cảnh như trước giống như chưa phát sinh chuyện gì cả. Cô còn bị Lệ Duệ nghiêm khắc giáo huấn một phen, bớt đi vài phần kiêu ngạo lúc trước, lá gan cũng nhỏ đi vài phần. Lệ Duệ không thể so với Phong Cảnh, mặc dù Phong Cảnh rất độc miệng nhưng đối đãi với cấp dưới cũng không tệ lắm. Mà ở gần Lệ Duệ khiến người ta có cảm giác ở cạnh vua như gần cọp, trong lòng luôn khiếp sợ khép nép. Mặc dù như thế nhưng cô vẫn được Lệ Duệ thăng chức lên làm phó giám đốc. Bên ngoài nhìn vào thì cô chỉ được đề bạt làm phó giám đốc, trên thực tế thì Phong Cảnh mất quyền lực, thế nhưng mới ngồi lên cái ghế phó giám đốc mới được vài ngày lại phải giải quyết vụ của Lệ Tiêu không khỏi khiến cô đau đầu. Củ khoai lang bỏng tay này bị đùn đẩy sang Amanda khiến cô khổ không nói hết. Cũng đúng, Lệ Duệ gật gật đầu, thế nhưng tin đồn này, đối với thanh danh của Lệ Tiêu mà nói thì, Lệ Duệ giống như không nghe thấy, chỉ lật lật tờ báo giải trí trên tay. Qua thật lâu sau mới bình thản lên tiếng, nó không phải chê tôi quản nhiều sao, tốt lắm, tôi đây sẽ cho nó trải nghiệm thử. Amanda nghe xong liền cả kinh, đứng một bên cũng không dám thở mạnh một tiếng. Giới giải trí này nhiều cám dỗ như vậy, Lệ Duệ đứng lên, thân ảnh cao lớn giống như đế vương, lời hắn nói ra lạnh băng lại cứng rắn, khó ai có thể phản bác lại. Tôi muốn nhìn xem, nó có thể kiên trì với quyết định của mình tới khi nào. Đỗ Vân Tu không khỏi cảm thán, quả thật các công ty lớn không còn như trước, nói cho cùng thì. Thời đại bây giờ không còn giống như trước, lúc trước chuyện giữa hắn và Tạ Di hoàn toàn chỉ nghiêng về phía hắn. Toàn bộ tin tức truyền thông nhắm vào một mình hắn, mạnh mẽ châm chọc chế giễu hắn nhiều không kể xiết. Mà sau lưng Bùi Thanh và Lệ Tiêu là hai công ty lớn chống lưng cho, vì thế hai ngày trôi qua đã không thấy một tin tức nói xấu về hai người họ nữa. Có thể là chưa tung tin đó ra, hoặc là dùng tin báo lá cải ám chỉ hai người này rất xứng đôi, dù sao thì bây giờ cũng có nhiều quốc gia cho phép người đồng tính kết hôn với nhau, chuyện của Bùi Thanh và Lệ Tiêu cũng chẳng lạ gì. Càng là người có địa vị càng bị soi mói, vấn đề tình cảm là chuyện riêng tư của đám siêu sao, bọn họ quan tâm đến giọng hát của bọn họ là được, không nên can thiệp vào vấn đề tình cảm riêng tư của người khác. Phía trên thì có nhân viên công ty lên tiếng thích hợp bảo vệ hình tượng của họ. Phía dưới thì có người dẫn dắt fan hâm mộ tìm mọi lý do để củng cố danh tiếng của hai người. Nhưng mà nói cho cùng Bùi Thanh cũng lớn tuổi hơn chút. Sự tình đến cuối vẫn có vài tờ báo ám chỉ Bùi Thanh lớn tuổi hơn Lệ Tiêu, quan hệ giữa bọn họ có mờ ám đi nữa thì cũng do Lệ Tiêu vẫn còn trẻ nên không hiểu chuyện, cùng lắm chỉ là hứng thú dâng trào liền vui chơi vậy thôi. Bùi Thanh cũng nhìn thấy tin đó, càng hiểu được ý tứ trong đó, bất quá hắn chỉ quăng tờ báo qua một bên rồi tiếp tục công việc của mình. Trên thực tế, sau khi hai người bị lộ ảnh hôn nhau thì Bùi Thanh chỉ hạn chế ra ngoài hơn thôi, ngoài ra thì những mặt khác vẫn không khác trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, mưa gió nơi đây dường như không để lại bất kỳ dấu vết nào trên người Bùi Thanh. Nếu như nói trong vụ tai nạn giao thông kia, Đỗ Vân Tu làm theo cảm tính nên mới gánh lấy xịt căng đan đầy người, đồng thời hắn cũng rất lo lắng cho vụ của Phong Cảnh thì Bùi Thanh lại giải quyết mọi chuyện theo lý tính, những phát ngôn gì đó đều để cho công ty hoặc quản lý của hắn giải quyết, còn lại thì hắn cũng ít đụng tới. Dù sao hắn cũng đã chững chạc, trong giới giải trí cũng có địa vị vững chắc. Trừ khi liên quan đến những chuyện vượt quá giới hạn như sử dụng thuốc phiện ra thì dù những người kia có nói không thích hắn đi nữa thì khi chuyện này qua đi cũng không sợ lượng tiêu thụ album giảm, ảnh hưởng tới sinh hoạt cá nhân của hắn. Vì thế chuyện tình của hai người vốn trở thành xịt căng đan thì nhờ có hai công ty lớn âm thầm giải quyết ổn thỏa, thậm chí không tổn hại đến hình tượng của hai người, ngược lại khiến danh tiếng của họ càng được nhiều người biết tới, nhất thời vô cùng nổi tiếng. Nhất cử nhất động đều bị truyền thông chăm chăm dõi theo, trở thành tiêu điểm trên các tin tức giải trí khác. Thậm chí chuyện của họ còn nổi tiếng sang nước ngoài, mà truyền thông trước đó còn chỉ trích họ, nay lại quay sang ám chỉ thế này. Mặc kệ xịt căng đan như vậy vẫn có thể vượt qua, tóm lại đó là vì trần ái, hay là phong trào, sau đó mọi người liền sôi nổi lý giải rồi ủng hộ hai người họ, fan của Bùi Thanh và Lệ Tiêu cũng bắt đầu thay đổi cách nhìn, không hề chỉ trích thần tượng đối phương nữa, một số người sau sự kiện này càng thêm sùng bái hai người họ. Lần này Vương Miện Vinh Quang giải quyết mọi chuyện rất tốt. Vừa lật ngược được tình thế khó khống chế, sau đó khi mà nhân khí của Bùi Thanh và Lệ Tiêu tăng vọt lập tức an bài một chuyến lưu diễn vòng quanh chân Á cho Bùi Thanh. Thậm chí còn cố tình phóng ra tin tức rằng Lệ Tiêu sẽ là khách quý trong chuyến lưu diễn này. Lần lưu diễn lần này được rất nhiều người hưởng ứng. Có người tung tin giá vé đắt vô cùng, đến đó mua một vé cũng rất khó, phải bỏ rất nhiều tiền mới có được một vé đi xem Bùi Thanh diễn, thế mà chưa đầy 2 giờ mà đã bán hết vé. Lại đánh vỡ kỷ lục lần nữa. Thế là Vương Miện Vinh Quang có thể ngẩng cao đầu, nghĩ lại cảm thấy việc ủng hộ Lệ Tiêu và Bùi Thanh là một quyết định đúng. Sau khi Đỗ Vân Tu biết được việc này, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không khỏi cao hứng thay bọn họ rồi nghĩ về mình lúc xưa, chỉ có thể thở dài một tiếng. Suy nghĩ vu vơ chưa được bao lâu thì đã bị sự xuất hiện của Phó Tử Hãn đánh tan. Đỗ Vân Tu phát hiện Phó Tử Hãn hình như có chuyện vui. Hắn nghĩ cùng lắm hai người cũng chỉ cùng ăn bữa cơm giống mọi khi, kết quả Phó Tử Hãn lại lái xe lượn mấy vòng, chờ Đỗ Vân Tu xuống xe thì mới phát hiện đây là chỗ biểu diễn của Bùi Thanh. Tối nay chính là live show của Bùi Thanh mà. Phó Tử Hãn dẫn Đỗ Vân Tu tới chỗ ghế dành cho khách VIP. Chỗ này đối diện sân khấu, cách khá gần nên tầm nhìn tốt, có thể nhìn rõ mọi thứ trên sân khấu. Chỉ còn vài phút là buổi biểu diễn sẽ bắt đầu. Khán giả dưới đài sục sôi kêu lớn, sôi nổi cua cây đèn huỳnh quang trong tay, có thể thấy họ rất chờ mong buổi biểu diễn sắp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong đám người đông nghìn nghịt thế này có thể cảm nhận rõ ràng sự kỳ vọng và chờ mong của họ, sự nồng nhiệt đó làm mát lòng người như loại rượu được ủ lâu năm khiến người ta không khỏi lâng lâng lạc vào đó. ánh đèn tắt hết, bao trùm không gian chỉ còn màu đen của bóng tối. Trong bóng đêm yên lặng, người nghe đều nín thở ngưng thần, có lẽ biết rằng buổi biểu diễn đã bắt đầu. Không biết là ai, đột nhiên mở miệng hô một tiếng. Bùi Thanh, giọng nói với âm lượng không lớn ấy trong bóng đêm yên tĩnh mang theo hơi lạnh lại khiến người ta cảm giác có chút xa xưa, phảng phất giống như từ trên trời truyền xuống, chỉ đơn giản hai từ lại mang theo sự sùng bái nhiệt huyết của một fan hâm mộ dành cho thần tượng của mình. Sau đó một tiếng hô lớn vang khắp khán đài, vẫn trong bóng đêm, Đỗ Vân Tu nghe thấy Phó Tử Hãn ngồi cạnh nhẹ thở ra một hơi. Trước mắt đột nhiên sáng ngời, ngọn đèn xinh đẹp chiếu lên sân khấu, pháo sáng. Bắn lên cùng với tiếng hô của mọi người là âm nhạc sôi nổi khuấy đảo khắp khán đài, tiếng hoan hô nhiệt liệt như sấm rền phía dưới cũng không thua kém, Bùi Thanh mặc trang phục tinh xảo, nhẹ nhàng từ trên trời đáp xuống sân khấu. Tiếng hoan hô sóng sau còn cao hơn sóng trước, pháo sáng đây nè, chỉ, cách trương.